Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, thứ tốt là có thể tùy chỗ nhặt được sao? Quả nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt đoán một điểm không sai. Gianni quả nhiên là tân người của Thánh Giáo. Tuy rằng không nhìn thấy Nicola mặt mũi nhăn nheo phẫn nộ bộ dáng, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể theo của hắn trong thanh âm nghe ra khẩn trương cùng thân thiết ý tứ hàm xúc, không khỏi có chút cảm động. Không, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện. Ta biết nàng có được nguyên tố hỏa chủng, ngươi là muốn cho nàng giúp ngươi thu viêm tâm hỏa đúng không? Nhưng là trong đó nguy hiểm ngươi nghĩ tới không có. Gianni chống lại Nicola muốn ăn thịt người ánh mắt, vội vàng xua tay nói. Nguy hiểm, có ta ở đây, có thể có cái gì nguy hiểm? Nicola khinh thường nói, sư huynh, ta biết, từ nhỏ, ngươi sở biểu hiện chỗ ma pháp thiên phú liền xa vượt xa quá chúng ta trung gian gì một người. Mà học tập luyện kim thuật về sau, ngươi cũng bị ca tụng là từ trước tới nay ưu tú nhất luyện kim thuật sĩ chi nhất. Nhưng là chớ quên, thượng vạn năm đến, phong ngữ đại lục thiên tài ma pháp sư không thôi ngươi một cái. Vĩ đại luyện kim thuật sĩ cũng không chỉ ngươi một cái. Nhưng là liền ngay cả này có được nguyên tố hỏa chủng ma pháp sư. Lại có mấy cá nhân có thể thành công thu viêm tâm hỏa. Ta chỉ là lo lắng. Tên kia nữ hài hội nhận đến chí mạng thương hại, Gianni lại tính tình khuyên. Nicola ngắn ngủn trầm mặc một chút, tự tin nói, tóm lại, chỉ cần có ta ở, liền tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, kỳ thực đối thu viêm tâm hỏa khả năng tồn tại. Phiêu lưu hắn là biết đến, nhưng là căn bản là không có để ý, đối luyện kim thuật cuồng nhiệt theo đuổi, xử Nicola trở thành trong lịch sử ưu tú nhất luyện kim thuật sĩ chi nhất. Nhưng đồng thời, cũng khiến cho hắn có gần như cố chấp cuồng vọng tự tin. Chưa bao giờ đem gì nguy hiểm để ở trong lòng, bất quá đổi cái góc độ mà nói. Điều này cũng đúng là hắn thành công có thể nguyên động lực. Ngươi vẫn là tự tin như vậy, Gianni không thể không nề hà lắc lắc đầu. Nicola loại này mang theo cố chấp cuồng vọng tự tin nàng là hiểu biết. Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như vậy, chẳng những không có một điểm thay đổi, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt phòng, Gianni do dự một chút, cố lấy dũng khí nói. Sư huynh, năm đó yêu lệ ti các nàng tử, kỳ thực ngươi cũng có trách nhiệm. Nếu không phải là bởi vì của ngươi tự cao tự đại, lại làm sao có thể đem bản thân lâm vào hắc ám thần điện hãm tỉnh khó có thể thoát thân? Bằng không, có của ngươi bảo hộ, yêu lệ ti bọn họ lại làm sao có thể tử? Ngươi nói cái gì? Nicola tâm phảng phất bị một khối cự thạch đánh trúng, cảm xúc chấn động không thôi, như bị thương lão hổ bàn. Hồng hai mắt xem Gianni, Gianni lời nói đánh trúng trong lòng hắn tồi yếu đuối bộ vị, đó là hắn vĩnh viễn đau. Yêu lệ ti, hắn cháu gái, hắn thương yêu nhất cháu gái. Có lẽ của nàng ma pháp thiên phú còn chưa kịp Nicola một phần mười. Nhưng là hắn thương yêu nhất cháu gái. Trên đời nhân truyền thuyết bên trong, đều cho rằng này vì thiên tài luyện kim thuật sĩ là vì quá mức si mê luyện kim thuật. Thế cho nên ngay cả gia nhân thân hãm chiến loạn đều không có hồi đi cứu viện. Nhưng chỉ đầy hứa hẹn sổ không nhiều lắm vài người biết. Hắn khi đó đang bị hắc ám thần điện vây ở một chỗ địa hạ mê cung. Vô lực thoát thân, dựng lên nhân, chính là vì hắn từng thay tân thánh giáo luyện chế thánh khí. Dùng cho bài trừ hắc ám thần điện hắc ám ma pháp. Do đó đưa tới đối phương điên cuồng trả thù. Mà trước đây không đồng ý Gia Cát Minh Nguyệt cùng tân thánh giáo nhắc lên một điểm quan hệ. Cũng đang là bởi vì nguyên nhân này. Ta muốn nói xong, Gianni có chút chột dạ xem ánh mắt của hắn. Nhưng vẫn là chậm rãi nói. Ta nhìn ra được đến. Ngươi đối nàng có một phần đặc thù tình cảm. Bằng không vừa rồi ngươi cũng sẽ không thể sinh lớn như vậy khí. Ngươi xem nàng khi ánh mắt. Chỉ có đang nhìn đến yêu lệ ti thời điểm mới có. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Sư huynh, không cần lại bởi vì ngươi kiêu ngạo. Phạm hạ không thể bù lại sai lầm. như vậy ngươi sẽ hối hận. Nicola đứng ở tại chỗ, chợt ngẩn ra, nếu không là Gianni lời nói, ngay cả chính hắn đều không có ý thức được. Bất chi bất giác chung, hắn đã coi Gia Cát Minh Nguyệt là thành bản thân cháu gái giống nhau đối đãi. Bất chi bất giác chung, nàng đã thành bản thân gắn liền với thời gian không nhiều lắm trong sinh mệnh trọng yếu phi thường. Một bộ phận, Gianni thật lâu nhìn Nicola, qua thật lâu, mới xoay người rời đi, thẳng đến nàng đi ra cửa phòng, Nicola đều còn vẫn duy trì vừa rồi tư thế cùng vẻ mặt. Thật lâu về sau, Nicola mới dài thở dài, hướng bản thân phòng đi đến. Đối Nicola mà nói, đêm đó, nhất định là cái không miên chi đêm monster. Hắn bắt đầu nghiêm cẩn xem kỹ thu viêm tâm hỏa trung khả năng tồn tại nguy hiểm, để tay lên ngực tự hỏi, lấy của hắn luyện kim thuật, đến cùng có thể đem loại này nguy hiểm hạ thấp loại nào trình độ. Cuộc đời lần đầu tiên, Nicola do dự, bởi vì hắn phát hiện, vô luận hắn sử dụng cái dạng gì luyện kim thuật, thành công cơ hội đều chỉ có ngũ thành. Kế hoạch, có phải không phải còn muốn tiếp tục đi xuống? Nicola bàng hoàng, dĩ vãng, cho dù đang tiến hành này khả năng hội đem bản thân nổ thành mảnh nhỏ luyện kim thí nghiệm khi, Nicola đều không có như vậy do dự quá, mà ở khác trong một căn phòng, Gia Cát Minh Nguyệt tâm cũng có chút loạn, nếu không là nghe được Gianni lời nói, nàng căn bản cũng không biết thu được viêm tâm hỏa còn tồn tại như vậy đại phiêu lưu. Bởi vì Nicola căn bản là chỉ tự chưa đề, lấy Gia Cát Minh Nguyệt tính tình, vốn nên đối này cảm thấy phẫn nộ mới đúng, nhưng là không biết vì sao, lại một điểm cũng phẫn nộ không đứng dậy, trong đầu hồi lóe Nicola kia trương nếp nhăn dày đặc mặt. Tại kia trên khuôn mặt, Gia Cát Minh Nguyệt tổng có thể từ giữa nhìn đến giống như ý chỉ hồng thân thiết cùng quan tâm. Ở ánh mắt hắn chung, Gia Cát Minh Nguyệt chung có thể nhìn đến tượng hình Lâm Châu giống nhau chờ đợi. Kia cũng không phải ngụy trang, mà là phát ra từ nội tâm tình cảm ơn Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng. Nicola không phải cố ý muốn giấu giếm, mà là vì của hắn kiêu ngạo cùng tự đại, căn bản sẽ không đem việc này để ở trong lòng đi. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt căn bản là không có phẫn nộ, mà là đang nghe đến Nicola cùng Gianni nói lên Nicola thân nhân khi, trong lòng đau xót, nguyên lai sự tình chân tướng là như vậy. Nicola nguyên lai là có một đáng yêu cháu gái, mất đi rồi gia nhân. Nicola trong lòng là phi thường thống khổ đi, này cô độc lão nhân, khó trách ở bản thân gọi hắn lão nhân thời điểm phản ứng như vậy kỳ quái. Hẳn là của hắn cháu gái có đôi khi sẽ như vậy, bất hiếu, gọi hắn đi. Mà bản thân là gợi lên hắn ở sâu trong nội tâm này nhớ lại. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, này đáng thương lão nhân, bình minh, ngoài cửa sổ một mảnh sáng sủa. Chỉ có mấy đóa ti như bàn đám mây còn phập phình ở làm sạch bầu trời. Giống như nhân tâm tình, Gia Cát Minh Nguyệt ra khỏi phòng thời điểm, thấy Nicola đang ngồi ở trước bàn ngẩn người, trong ánh mắt có một chút tơ máu, hẳn là không thế nào ngủ ngon. Sớm an, bữa sáng tưởng ăn cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt nói với Nicola, tùy tiện đi. Nicola ngẩng đầu, lộ ra một cái hiền lành mỉm cười. Mỗi ngày buổi sáng, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt tươi cười, toàn bộ tâm đều đi theo nhẹ nhàng lên, là trứng xào, vẫn là nấu trứng gà. Gia Cát Minh Nguyệt lòng bàn tay trung dâng lên một đoàn hỏa diễm. Mặt trên phập phình một quả xanh lá mạ sắc gà rừng đàn. Đây là theo nhà gỗ mặt sau trong bụi cỏ gà rừng hoa lý lấy ra đến. Viêm tâm hỏa hình thành kia đạo quang ảnh bình chướng hạn chế nhân loại xuất nhập. Nhưng là bên trong lại sinh hoạt không ít loại nhỏ thực thảo động vật. Nàng hiện tại đã thuận buồm xuôi gió sử dụng ma pháp đến nấu cơm. Nếu không ta đến làm đi, Nicola xem Gia Cát Minh Nguyệt tính toán dùng ma pháp làm điểm tâm. Nhất thời quật khởi tưởng bản thân cũng thử xem, vì thế nói với Gia Cát Minh Nguyệt, quên đi, ta cũng không muốn ăn hắc thắn. Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi. Đến thời gian dài như vậy, chỉ thấy Nicola tiến vào hai lần phòng bếp, một lần đem bánh mì nướng thành hắc than, một lần kém chút bị đem đỉnh tạc điệu, thật không dám tưởng tượng. Ở bản thân đến phía trước, hắn đến cùng là dựa vào cái gì sống sót? Lão nhân, của ta ma pháp hộ thuẫn đã luyện được không sai biệt lắm. Khi nào thì đi thu viêm tâm hỏa, vừa ăn bữa sáng. Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng hỏi nói. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng kỳ thực đã quyết định đi giúp này cô độc lão nhân đi lấy viêm tâm hỏa. Nhưng là nàng hiện đang muốn nhìn xem Nicola đối với chuyện này. Hội là cái gì thái độ? Còn sớm lắm, chờ ngươi có thể đem ma pháp hộ thuẫn đem toàn thân chặt chẽ phòng hộ đứng lên. Rồi nói sau, Nicola giật mình, nghĩ nghĩ trả lời, Nicola như vậy trả lời. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng lại là ấm áp. Này lão nhân, vẫn là cải biến quyết định a. Ăn xong bữa sáng, một ngày cuộc sống chính thức bắt đầu. Nicola chỉ điểm một chút Gia Cát Minh Nguyệt ma pháp, lại dạy cho nàng vài đạo tân luyện kim phối phương, liền độc tự về tới phòng ngủ. Không bao lâu, trong phòng liền truyền ra một tiếng nổ lớn trầm đục. Gia Cát Minh Nguyệt biết, Nicola nhất định là đang làm cái gì tân luyện kim thí nghiệm. Đối với loại tình huống này, nàng ở Thương Lan Đại Lục thời điểm cũng đã thấy nhưng không thể trách. Chính là có chút kỳ quái. Trước kia Nicola tiến hành này đó thí nghiệm bình thường đều sẽ kêu lên bản thân trợ thủ. Lần này vì sao muốn một người trốn đi? Đơn giản trong phòng, nóc nhà phá vỡ một cái động lớn. Nicola vẻ mặt tối đen ngồi dưới đất, trên người quần áo cũng bị nổ thành toái ra điều. Dùng luyện kim trận cố ý ra cố trên vách tường cũng xuất hiện một đám lớn chi chít ma mật hố động. Cũng may mắn của hắn ma pháp thực lực không tầm thường. Phải thay đổi khác luyện kim sư, đã sớm bị tạc tan xương nát thịt, tại sao có thể như vậy? Nicola suy nghĩ khổ nghĩ thì thào tự nói, đột nhiên đứng dậy, đúng rồi, nhất định là phong hệ ma tinh phẩm chất không đủ tinh thuần. Ổn định tính không đủ, nếu ổn định tính lại tốt chút, này thí nghiệm nhất định có thể thành công. Như vậy thu viêm tâm hỏa xác suất thành công nhất định có thể đề cao nhất thành, Nicola lẩm bẩm. Lầu bầu nói xong, mở ra đặt ở ốc giác một cái dương gỗ, một mảnh chói mắt quang mang lóng lánh. Dương gỗ bên trong, dĩ nhiên là tràn đầy nhất thùng các màu ma tinh, mỗi một khỏa cũng không so Jani lúc trước mang đến kém. Có thể nói vô giá, Nicola ở trong dương phiên một hồi lâu, lại tiếc nuối phát hiện, trong dương cái gì ma tinh đều có, chính là tìm không thấy một viên phẩm chất thượng thừa phong hệ ma tinh. Thay đổi kiện quần áo, Nicola ra khỏi phòng, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá bản thân. Ta muốn đi ra ngoài bàn bạc sự, trong khoảng thời gian này ngươi là tốt rồi cũng may ra tu luyện ma pháp cùng luyện kim thuật. Tuy rằng luyện kim thí nghiệm thất bại là thật bình thường chuyện, nhưng thường xuyên tự ca tụng là đương đại vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ Nicola vẫn là bị Gia Cát Minh Nguyệt quái dị ánh mắt xem đến đỏ mặt, lên mặt nói, Nga, Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng, vẫn là dùng cái loại này kỳ quái ánh mắt xem Nicola. Nicola theo bản năng cao thấp nhìn nhìn, quần áo không có mặc sai, nút áo hệ thật sự tiêu chuẩn, trong ánh mắt tràn ngập dấu chấm hỏi, lão nhân, ngươi không rửa mặt lại xuất môn sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được nói, Nga, đáng chết. Ta đã quên, Nicola dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào đi. Rất nhanh, mỗi một điều nếp nhăn đều tẩy sạch sẽ. Mặt của ngươi giống như có chút hồng, làm Nicola mang theo một mặt thủy tí lại xuất hiện tại da. Cát Minh Nguyệt trước mặt khi, Gia Cát Minh Nguyệt cường cố nén cười nói. Nàng nói chưa dứt lời. Vừa nói, Nicola một trương nét mặt già nua hồng lợi hại hơn. Nhớ kỹ, ta không ở thời điểm. Không nên vào đi rất nguy hiểm luyện kim thí nghiệm, bằng không không ai cứu được ngươi, Nicola chạy trối chết. Trước khi đi khi lại chuyên môn dặn dò một câu, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục bật cười, nguyên lai này lão nhân cũng biết thẹn thùng, thật thú vị, Nicola rời đi về sau. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục mỗi ngày tu luyện ma pháp, tiến hành luyện kim thí nghiệm mani theo một đoạn ngày tích lũy cùng củng cố. Của nàng ma pháp lại đột nhiên tăng mạnh, đã có thể thi triển ra phòng hộ toàn thân ma pháp hộ thuẫn. có lẽ còn vô pháp cùng cơ đức hải tặc đoàn bên trong tên kia ma pháp sư so sánh với. Nhưng dùng để phòng ngự Lâm Khổng cùng hạ Mỹ ma pháp công kích là khẳng định không có vấn đề. Gia Cát Minh Nguyệt không rõ lắm như vậy ma pháp thực lực tính là cái gì cấp bậc. Nếu đối lập một chút Lâm Khổng, ít nhất hẳn là xem như cao cấp ma pháp sư thôi. Có thể ở thời gian ngắn vậy tấn chức cao cấp ma pháp sư. Hắc hắc, cũng không sai lầm rồi đi. Bản thân có phải không phải thật là thiên tài a? Gia Cát Minh Nguyệt bản thân trong lòng nghĩ. Nếu là người khác nghe đến mấy cái này, tất nhiên thật lòng đầy căm phẫn nói. Này đã không là thiên tài. Là thiên tài, mà theo ma pháp thực lực tiến bộ, nàng đối luyện kim thuật nắm chắc cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió đứng lên. Thông thường luyện kim thất nghiệm đều không hề vấn đề. Xác suất thành công tuyệt không so Nicola kém. Về phần hơn cao cấp luyện kim thí nghiệm, Gia Cát Minh Nguyệt bởi vì cũng không đủ tài liệu cùng kinh nghiệm. Còn vô pháp luyện tập, duy nhất làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy thất lạc là ở Nicola rời đi mấy ngày này, trong cuộc sống phảng phất thiếu nhất chút gì dường như, kỳ thực nghĩ đến liên hiểu, từ nhỏ đến lớn. Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thực chưa bao giờ thể hội quá gia đình ấm áp. Cũng chưa bao giờ như vậy cùng một gã luôn mặt mang hiền lành lão nhân như thế sớm chiều ở chung. Lâu như vậy, ở Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác bên trong, Nicola cũng vừa là thầy vừa là bạn, càng có một chút như thân nhân bản thân thiết. Lạc nhật hoàng hôn hạ, Gia Cát Minh Nguyệt đã xong luyện kim thí nghiệm, đi ra cửa khẩu, thân duỗi người nhìn phía xa xa ánh nắng chiều. Một đạo điểm đen chính chậm rãi mà đến, Nicola kia thương lão mà cao ngất thân ảnh dần dần xuất hiện tại tầm nhìn. Nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt, vốn lạnh lùng trên mặt lộ ra một chút ôn hòa cùng tự ái. Quần áo của hắn thượng tràn đầy nê thảo, bộ dáng có chút chật vật, nhưng tinh thần lại cũng không tệ, vẻ mặt vui sướng, lão nhân, có phải không phải nhặt được cái gì thứ tốt? Cao hứng thành như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt trêu ghẹo nói. Không lớn không nhỏ, thứ tốt là có thể tùy chỗ nhặt được sao? Nicola trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Hiến vật quý dường như xuất ra một khối đại như nắm tay ma tinh. Đắc ý nói, nhìn xem đây là cái gì? Cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt xem khối này ma tinh. Đầy đủ so nàng theo hỏa diễm nham điêu quái trên người săn bắt đến đại gia gấp đôi. Hơn nữa khắp cả người trong suốt không có một tia tạp chất. Người mù cũng có thể nhìn ra được đến phẩm chất không phiền. Không biết muốn cái gì dạng ma thú. Tài năng sinh thành như vậy ma tinh. Đây là ta theo một cái sư thú vương trên người săn bắt đến ma tinh. Cao nhất cấp phong hệ ma tinh, Nicola đắc ý nói. Có cái này ma tinh, cái kia luyện kim thuật nhất định có thể thành công, thu viêm tâm hỏa phiêu lưu ít nhất rơi chậm lại nhất thành. Hoặc là càng nhiều, lợi hại như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt phối hợp lão nhân hư vinh tâm cảm khái một câu. Nói tiếp, ta cũng cho ngươi một kinh hỉ, Gia Cát Minh Nguyệt niệm động chú ngữ. Một mảnh lửa đỏ quang ảnh xuất hiện tại thân thể của nàng ngoại. Đem thân thể của nàng hơi hơi thác cách mặt đất. Tượng một quả bán trong suốt quang đàn đem nàng nghiêm nghiêm thực thực vây quanh trong đó. Nicola kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, không nghĩ tới mới rời đi như vậy đoàn một đoạn thời gian. Gia Cát Minh Nguyệt ma pháp hộ thuẫn cũng đã tu luyện đến loại trình độ này. Xa xa vượt qua của hắn mong muốn, cũng không tệ, bất quá lực phòng ngự yếu đi một điểm đi, Nicola nhanh chóng che giấu khởi trong lòng kinh ngạc. Phóng xuất ra một đạo diễm nhận, đem Gia Cát Minh Nguyệt ma pháp hộ thuẫn đánh chúng dập nát. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra Nicola cực lực che giấu kinh ngạc. Đắc ý giơ lên khóe miệng, tốt lắm, ta có một thí nghiệm muốn lập tức tiến hành. Không cần quấy rầy ta, Nicola ngay cả thủy cũng chưa lo lắng uống một ngụm. Liền vội vã hướng bản thân phòng đi đến, cái gì thí nghiệm cứ thế cấp. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được tò mò hỏi, chỉ cần này thí nghiệm thành công, bằng vào phong hệ ma tinh ổn định tính, ta liền có thể đem thu viêm tâm hỏa tính nguy hiểm rơi xuống, nói tới đây. Nicola đột nhiên im miệng, nhớ lại cũng chưa nói với Gia Cát Minh Nguyệt chuyện này. Ta đi trước thí nghiệm, Nicola vài bước hướng vào phòng. Dùng sức quan thượng cửa phòng, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng chốc minh bạch, nguyên lai hắn làm thí nghiệm, là vì rơi chậm lại thu viêm tâm hỏa tính nguy hiểm. Lần này đi săn bắt phong hệ ma tinh, cũng là vì chuyện này. Gia Cát Minh Nguyệt xem khép chặt cửa phòng, trong lòng phức tạp thả cảm động, này buồn không hé răng lão nhân, yên lặng đem hết của hắn toàn lực tưởng giảm thấp Gia Cát Minh Nguyệt nguy hiểm đi Gia Cát Minh. Nguyệt nhưng là muốn biết, Nicola cuối cùng hay không sẽ thả khí để cho mình đi lấy viêm tâm hòa. Thời gian mỗi một ngày quá khứ, mỗi ngày, Nicola đều đem bản thân quan ở trong phòng, mất ăn mất ngủ tiến hành luyện kim thất nghiệm, ngắn ngủn mấy ngày bên trong, cả người phảng phất lại thương lão 10 tuổi. Gia Cát Minh Nguyệt ma pháp thực lực tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Sở phóng xuất ra ma pháp hộ thuẫn, liền ngay cả Nicola đều lại nan dễ dàng đánh nát, này vốn là Nicola chờ đợi nhất chuyện, nhưng là ở trên mặt của hắn, lại nhìn không tới chút kinh hỉ, chỉ có nhàn nhạt sầu lo, bởi vì vô luận hắn thế nào nỗ lực, đều không thể đem thu viêm tâm hỏa phiêu lưu rơi chậm lại vì linh. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt ở chung càng lâu, hắn xem ánh mắt của nàng lại càng là nhu hòa, lại càng không đồng ý mạo một điểm phiêu lưu. Ngay từ đầu nói tốt chính là giao dịch, chính là hợp tác quan hệ, giờ phút này đã biến chất, ngay tại Nicola lo lắng hết lòng muốn đem thu viêm tâm hỏa nguy hiểm rơi xuống thấp nhất thời điểm. Vài tên thần bí nhân xuất hiện tại ma huyễn rừng rậm bên ngoài. Hồn sử đại nhân, chính là nơi này, một gã toàn thân bao phủ ở màu đen áo choàng bên trong nam tử nói. Người xác định sao? Đầu lĩnh nam tử xanh biếc trong ánh mắt hiện lên quỷ dị quang mang. Nhìn thoáng qua thủ hạ, dùng khàn khàn thanh âm hỏi. Thuộc hạ truy tung hắn 20 năm, nhất định không có sai, tên kia nam tử trả lời. Hảo, lúc này đây, nhìn hắn thế nào thoát được ra của chúng ta trong lòng bàn tay, được xưng là hồn sử nam tử hừ lạnh. Một tiếng, hướng ma huyễn rừng rậm đi tới, xanh biếc mềm mại mặt cỏ gian. Thấp thoáng ở bóng cây trong lúc đó nhà gỗ nhỏ như dĩ vãng giống nhau bình tĩnh an bình. Chúng ta khi nào thì đi thu viêm tâm hòa? Cơm chưa thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Nicola nói. Nhanh, chờ ta hoàn thành này thí nghiệm. Liền không sai biệt lắm, Nicola sắc mặt tái nhợt chung mang theo một tia tiều tụy. Nhưng trong ánh mắt lại chớp động hưng phấn quang mang. Lần này sắp sửa thí nghiệm là một cái luyện kim ma pháp trận. Nếu có thể thành công lời nói, phối hợp phía trước thí nghiệm thành quả cùng Gia Cát Minh Nguyệt tự thân nguyên tố hỏa trùng. Lại thêm thực lực của chính mình, tin tưởng nhất định đem nguy hiểm rơi chậm lại vì linh. Không nhường Gia Cát Minh Nguyệt chịu một điểm thương, buổi chiều ngươi cũng cùng nhau đến làm này thí nghiệm đi, Nicola nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Tốt, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Nicola tiền đoạn ngày giáo của nàng luyện kim thuật đều đã học tập không sai biệt lắm. Đang muốn học điểm tân này nọ, cơm trưa sau, Gia Cát Minh Nguyệt trở về phòng nghỉ ngơi một trận, trở ra khi, trong đại sảnh gian đã họa thượng một cái tiêu chuẩn lục giác tinh đồ án. Ở các tiêm giác vị trí, chỉnh tề bày biện các màu bất đồng tinh thạch cùng khoáng vật bột phấn. Tế nhìn thật kỹ. Toàn bộ trận pháp trung gian còn dùng ma tinh phấn vẽ thần bí ký hiệu. Đây là cái gì trận pháp? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Cái này gọi là lục tinh thần lâm. Một khi thành công lời nói, liền ngay cả cấm chú nguyên tố đánh sâu vào đều có thể hóa giải. Nicola vẻ mặt dị thường nghiêm. Túc, lần lượt kiểm tra này ma tinh cùng ký hiệu. Rốt cục xác định không có lầm. Đem Gia Cát Minh Nguyệt đưa trận pháp trung gian. Nói, khi ta nói rõ thủy thời điểm, ngươi hay dùng ma pháp hỏa diễm đem này đó ma tinh theo thứ tự nóng chảy. Theo ngươi mặt này đó bắt đầu, thuận kim đồng hồ tiến hành, nhớ kỹ, chỉ cần rất thấp độ ấm, nhưng nhất định phải liên tục ổn định, đã biết, Gia Cát Minh Nguyệt có chút kích động nói. Nàng chính mắt gặp qua cấm chú uy thế, có thể ngẫm lại này nói luyện kim trận pháp là cỡ nào thần kỳ mà lại cường đại. Theo Nicola một tiếng, bắt đầu. Gia Cát Minh Nguyệt niệm động khởi chú ngữ, ở một mảnh lửa đỏ chung mang theo thanh U Ma pháp hỏa diễm hạ. Phía trước ma tinh còn tức chậm rãi hòa tan, phóng xuất ra mênh mông phong hệ nguyên tố. Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt không dám đại ý, học một đoạn thời gian luyện kim thuật, nàng biết đây là một cái phi thường nguy hiểm hành động. Ma tinh trung ẩn chứa độ cao cô đọng nguyên tố năng lượng. Bình thường xem ra còn phi thường ổn định, nhưng một khi trải qua cực nóng nóng chảy, thật khả năng hội tượng bom hẹn giờ giống nhau mãnh liệt nổ mạnh. Bất quá có Nicola ở, đương nhiên không cần thiết phải có như vậy lo lắng. Nicola cũng niệm động khởi chú ngữ, một đạo loáng thoáng khí cơ theo của hắn trên người phóng xuất ra đến. Đem kia mãnh liệt mà ra nguyên tố năng lượng gắt gao phong ấn. Phân tán đến lục giác tinh mang các nơi, ổn định mà bình tĩnh, không có một chút thô bạo khí. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được, ở bản thân ngoài thân, dù động dư thừa phong hệ nguyên tố, nhưng là đặt mình trong ở giữa. Lại phẳng phất đặt mình trong cho gió nhẹ quất vào mặt sâu thẳm khe sâu. Chỉ cảm thấy dị thường sảng khoái cùng thích ý. Gia Cát Minh Nguyệt ấn Nicola yêu cầu, dùng nhiệt độ thấp hỏa diễm chậm rãi nóng chảy để mắt tiền ma tinh. Sau đó bắt đầu thủy hệ, thổ hệ, hỏa hệ, của nàng ma pháp thực lực vốn cũng đã không tính thấp. Hơn nữa trong cơ thể nguyên tố hỏa chủng như vĩnh sinh chi nguồn nước nguyên không ngừng nguyên tố. Cung cấp, làm khởi cái này công gì đến hào không phí sức, nhìn ra được đến, Nicola thao túng này đó nguyên tố cũng thoải mái tự nhiên. So sánh với dưới, nhưng là ma tinh nóng chảy tốc độ có vẻ chậm một ít. Làm cho người ta cảm giác có chút nhàm chán, bất quá Gia Cát Minh Nguyệt biết trong đó phiêu lưu, cũng không dám thêm cực nóng độ. Đúng rồi lão nhân, ta lần đầu tiên nhìn thấy của ngươi thời điểm. Ngươi ở luyện cái gì vậy? Cần phải viêm tâm hỏa tài năng hoàn thành. Gia Cát Minh Nguyệt một bên khống chế được ma pháp hỏa diễm. Một bên nhàm chán hỏi. Nicola trầm mặc một chút. Chậm rãi nói, là có thể đem 7 đại nguyên tố dung hợp ở cùng nhau tân nguyên tố. Ta đem nó xưng là sinh mệnh nguyên tố. Lý luận nhường mà nói. Nếu thành công lời nói. Có thể một lần nữa ngưng tụ ra mất đi linh hồn cùng thân thể, ngươi là có thể làm cho người ta từ mà sống lại. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, điều này cũng rất nghịch thiên thôi. Sinh tử luân hồi là quy luật tự nhiên, nếu cái kia thí nghiệm thật sự thành công, như vậy cùng phong ngữ đại lục truyền thuyết sáng thế chi thần có cái gì khác biệt? Chuyên tâm chút, Nicola nhắc nhở Gia Cát Minh Nguyệt một tiếng. Vừa rồi nhất kích động. Ma pháp hỏa diễm độ ấm hơi cao một điểm, đang ở bị nóng chảy hỏa hệ tinh thạch phát ra nhẹ nhàng một tiếng bạo vang. Phóng xuất ra táo không động đậy bảo an nguyên tố năng lượng. Bất quá ở Nicola khống chế dưới, cũng không có ra cái gì phiền toái. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt ngượng ngùng cười cười, không có lại truy vấn đi xuống. Nicola muốn luyện chế sinh mệnh nguyên tố, không cần phải nói. Cũng có thể đoán được là vì phục sinh chết đi thân nhân. Gia Cát Minh Nguyệt thật sâu cảm nhận được viêm tâm hỏa đối với Ni cổ ý nghĩa. Nhưng cho dù dưới tình huống như vậy, hắn cũng không có lấy bản thân sinh mệnh đi mạo hiểm mà Ni xem Nicola kia một mặt thật sâu nếp. Nhân cùng tiểu tụy thân sắc, Gia Cát Minh Nguyệt đối Nicola trong lòng đã hoàn toàn không có một tia khúc mắc. Lục giác tinh mang các nơi đỉnh đầu. Sở hữu ma tinh đều đã nóng chảy, ở Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân, tràn ngập vài loại bất đồng nguyên tố năng lượng, này đó vốn nên lẫn nhau bài xích năng lượng, giờ phút này lại dị thường an bình, bình thản chung sống, không có chút xung đột, tốt lắm, phóng thích ma pháp của ngươi hộ thuẫn, tượng vừa rồi giống nhau, không cần quá mạnh mẽ, chỉ cần ổn định liên tục là tốt rồi, Nicola chuyên chú xem ma pháp trận. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, bán trong suốt ma pháp hộ thuẫn xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân. Đem nàng hơi hơi thoát cách mặt đất thân ảnh hoàn toàn phòng hộ lên. Dập dờn như nước văn bàn vầng sáng, Nicola nhanh hơn chú ngữ tốc độ, từng đạo tinh quang theo của hắn đầu ngón tay bay tứ tung mà ra. Trận pháp trung gian, này dùng luyện kim bột phấn vẽ mà thành thần bí ký hiệu lóng lánh rực rỡ quang hoa. Theo trên mặt một chút bay lên, giống như mọc cánh tinh linh bàn. Vây ra cát minh nguyệt nhẹ nhàng múa lên. Này quay chung quanh ngoài thân nguyên tố năng lượng đột nhiên trở nên bất an mà cuồng bạo đứng lên. Nicola chú ngữ thanh trở nên cao vút trào dâng. Trên mặt chảy ra đậu đại mồ hôi. Hiển nhiên đang ở khuynh đem hết toàn lực khống chế này đó nguyên tố năng lượng. Xem Nicola kia vẻ mặt mồ hôi cùng trong ánh mắt khẩn trương cẩn thận. Hiển nhiên tình huống hiện tại phi thường nguy hiểm mà này cùng đồng thời. Này phi vũ ký hiệu cũng bạo vỡ ra đến, tàn mát ra từng đạo thất thải quang mang, dung nhập nguyên tố năng lượng trong lúc đó, giống như một cái ràng buộc, đêm này đó nguyên tố năng lượng liên hệ đứng lên, nguyên tố năng lượng càng thêm mãnh liệt mênh mông, phát ra mỗi một tiếng chói tai nổ vang, phảng phất đến từ viễn cổ chi thần giống giận, toàn bộ phòng ở, toàn bộ đại địa, thậm chí có khả năng cảm nhận được toàn bộ thế giới. Đều đang run rẩy không thôi. Nicola trong miệng, đột nhiên phát ra một đám một mình quái dị âm tiết. Hoàn toàn không giống là bình thường sở nghe được chú ngữ. Tối nghĩa mà lại thâm sâu áo. Hơn nữa giống hoàn toàn không có gì liên quan tính dường như. Ở gia cát minh nguyệt ngoài thân, đột nhiên xuất hiện lục phiến hoặc hồng hoặc bạch hoặc thanh hoặc màu vàng màu khác nhau khối không. Khí. Trung gian bộ phận bày biện ra chói mắt điểm sáng, sở hữu nguyên tố năng lượng đều tự hướng tới này điểm sáng ngưng tụ mà đi. Đột nhiên, tê, tiếng bò giống, Nicola chậm rãi, giống dùng hết toàn thân khí lực giống nhau niệm ra ba cái độc lập chương âm ni bỗng nhiên. Sở hữu nguyên tố năng lượng đều bình tĩnh trở lại, ngưng tụ đứng lên. Sáu cái lưu quang ánh sáng lạ quang cầu xuất hiện tại gia cát minh nguyệt thân thể bên ngoài. Cùng của nàng ma pháp hộ thuẫn giao tướng quang ánh, không ngừng lượn vòng giao thoa, lưu lại từng đạo diễm quang vĩ. Thành công, thành công, Nicola thật sâu hít vào một hơi, ổn định lung lay sắp đổ thân hình, nhìn gia cát minh nguyệt ngoài thân xuyên qua không thôi lục đạo tinh mang. Trên mặt của hắn trồi lên như chút được gánh nặng thoải mái cùng vui sướng. Thì thào nói xong, trong mắt một mảnh mông lung lệ quang, gia cát minh nguyệt cũng vui sướng dị thường. Tại đây lục đạo tinh mang bên trong, tràn ngập đầy đủ mà lại cao độ ngưng tụ nguyên tố năng lượng. Giống có được linh hồn giống nhau, thủ hộ nàng, đến, làm chúng ta thử xem nó phòng ngự hiệu quả, Nicola nghỉ ngơi phiến phế. Xoa xoa ướt át hai mắt, phát ra một đạo giống như viễn cổ thần binh diễm nhận liệt mũi nhọn. Hướng ra cát minh nguyệt bay vụt mà đến, cảm ứng được kia trong đó cuồng bạo hỏa nguyên tố hơi thở. Ra cát minh nguyệt ngoài thân lục đạo quang cầu trở nên sáng ngời. Ngay tại diễm mũi nhọn sắp tiếp xúc đến hộ thuẫn trong nháy mắt. Một viên quang cầu mạnh mẽ đánh lên diễm nhận, đem nó đánh trúng dập nát, rồi sau đó. Lục hỏa quang cầu liên tượng không có nhận đến gì ảnh hưởng giống nhau. Sao băng bàn vòng thể lượn vòng, lợi hại như vậy, gia cát minh nguyệt không khỏi kinh than một tiếng. Phải biết rằng Nicola nhưng là ma đạo sư, cho dù ở mỏi mệt bên trong, cho dù chính là một đạo cao cấp ma pháp, trong đó uy lực đều đại kinh người, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bị hóa giải. Có thể tưởng tượng này lục hỏa sao băng bàn nguyên tố chi cầu mạnh như thế nào phòng ngự. Khó trách hội tên là lục tinh thần Lamani ta không là từng nói với ngươi sao. Cho dù cấm chú nguyên tố đánh sâu vào, nó đều có thể hóa giải, Nicola trên mặt di động quán có tự tin mỉm cười. Của hắn gần như cố chấp thậm chí cuồng vọng tự tin không phải là không có đạo lý. Bất kể là ma pháp vẫn là luyện kim thuật. Hắn đều là phong ngữ đại lục trong lịch sử hiếm thấy thiên tài. Chúng ta đây hiện tại là không phải có thể đi thu viêm tâm hòa. Gia Cát Minh Nguyệt nóng lòng muốn thử hỏi. Nàng là thật sự không nghĩ lại tha đi xuống. Còn tiếp tục như vậy, nàng cố nhiên sẽ lo lắng quân khuynh diệu mấy người. Càng lo lắng Nicola tượng như vậy mỗi ngày lo lắng hết lòng cơm nước không tư. Sớm hay muộn xuất hiện vấn đề. Lần này xem ra là không còn kịp rồi, ta không nghĩ tới cái này thí nghiệm dễ dàng như vậy thành công. Dùng là ma tinh phẩm chất còn chưa đủ thượng thừa, chỉ có thể chờ lần sau, Nicola tiếc nuối nói. Khi nói chuyện, Gia Cát Minh Nguyệt hộ thuẫn ngoại bay lộn không bản thân 6 cái viên cầu sáng rọi bay nhanh ảm. Đạm đi xuống, cuối cùng biến mất. Hảo, chúng ta đây lần sau lại đi. Lão nhân, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Gia Cát Minh Nguyệt xem Nicola kia mỏi mệt vẻ mặt, cũng có viết lo lắng đứng lên. Ân, một hồi lại nghỉ ngơi. Làm cho ta trước chuẩn bị nhất tài liệu. Nhìn xem có phải hay không thiếu cái gì, Nicola ngay cả nghỉ ngơi cũng chưa nghỉ ngơi một chút. Một bên phiên thùng, vừa nói, ân, Gia Cát Minh Nguyệt xem Nicola thân ảnh vào lúc này có vẻ càng còng lưng đứng lên. Trong lòng có chút ê ẩm cảm giác, nguyên lai hắn như thế hao tổn tâm cơ muốn lấy viêm tâm hỏa làm thí nghiệm. Là vì phục sinh người nhà của mình. Liền trong lúc này, bầu trời đột nhiên hơi hơi tối sầm lại. Cứ việc bị vây nhà gỗ bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Nicola vẫn là cảm giác được rõ ràng mãnh liệt nguyên tố dao động. Cảm giác kia, liền giống một cái cứng rắn cốc nước bị đột nhiên đâm ra nhất đạo liệt ngân giống nhau. Bên trong nước trong bốn phía bắn nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên xoay người, nhìn phía nhà gỗ ngoại phương hướng. Nicola cũng dừng động tác, kinh nghi xoay người, có người đến đây. Bọn họ đột phá viêm tâm hỏa quang ảnh bình chướng. Nicola bán nhắm mắt lại, tinh thần lực tra xét một chút, trầm giọng nói, 7 người, Gia Cát Minh Nguyệt chấn định nói. Nhưng là ánh mắt lại trở nên sảng giọng đứng lên. Nicola kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Hắn tự tay giáo hội Gia Cát Minh Nguyệt ma pháp, đương nhiên đối thực lực của nàng rõ như lòng bàn tay. Nhưng là liền ngay cả bản thân đều không thể xác định cụ thể nhân sổ. Gia Cát Minh Nguyệt là thế nào cảm giác xuất ra, thẳng cho tới hôm nay, Nicola mới biết được Gia Cát Minh Nguyệt còn cất giấu nhất vài thứ. Nhưng là hắn nhưng không có một điểm nghi kỵ hoài nghi. Ngược lại cảm thấy vui mừng, kia 7 đạo hơi thở còn ở kề bên, chỉ có được ma đạo sư đã ngoài thực lực, tài năng tự do xuất nhập kia đạo bình chướng. Đến những người này xem ra là dùng cái gì đặc biệt phương pháp phá hủy này nói bình chướng, mới có thể tạo thành như thế kịch liệt nguyên tố chấn động. Như vậy nói cách khác, bọn họ cũng không cụ bị ma đạo sư thực lực, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không thể kém đến nhiều lắm money 7 tên tiếp ấn ma đạo sư thực lực nhân. Đồng thời xuất hiện, đây là cái gì khái niệm? Bọn họ là địch là bạn? Liền tình huống trước mắt đến xem. Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm có khuynh hướng người sau. Minh Nguyệt, nếu như thế này có nguy hiểm, ngươi liền lập tức rời đi. Có xa lắm không đi thật xa, Nicola dùng chưa bao giờ từng có nghiêm túc ngữ khí nói với Gia Cát. Minh Nguyệt, hiển nhiên, hắn cũng nghĩ tới cùng Gia Cát Minh Nguyệt đồng dạng vấn đề. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Nicola, không nói một lời, đáp ứng ta, Nicola nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt kiên định. Kiên quyết nói, trước đi xem, đến cùng là loại người nào. Gia Cát Minh Nguyệt không có trả lời thuyết phục hắn, hướng ngoài phòng đi đến, nàng làm sao có thể bỏ lại này lão nhân một người rời đi. Nicola nhíu mày, cũng đi ra ngoài, liền tại đây một khắc, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai Gia Cát Minh Nguyệt cố chấp lúc thức dậy, cũng không thua gì bản thân, cách đó không xa. 7 tên toàn thân bao phủ ở màu đen áo choàng bên trong bóng người chậm rãi mà đến. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không có gì đặc dị chỗ, nhưng là dắt ở bên hông thất thanh trường kiếm, lại ẩn ẩn lộ ra âm trầm khí. Trên chuôi kiếm màu đen đá quý lưu động quỷ dị sáng bóng. Đi đến Gia Cát Minh Nguyệt cùng Nicola phía trước 5 thước xa địa phương. Người tới dừng bước lại, trắng nõn có chút trong suốt. Phảng phất vĩnh viễn không có phơi quá thái dương nhẹ tay khinh khoát lên trên chuôi kiếm money. Nicola tiên sinh, chúng ta lại thấy mặt nhìn đến Nicola. Đầu lĩnh hắc y nam tử kéo ra đấu bồng, lộ ra một trương đồng dạng trắng bệch khuôn mặt, hắc ám phá pháp giả. Quả nhiên là các ngươi, Nicola trong thanh âm mang theo phẫn nộ âm dung. Hiển nhiên cùng đối phương đã sớm quen biết, hơn nữa có rất sâu thù hận. Những người này, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày xem trước mắt này đó hắc y nam tử. Những người này cho nàng cảm giác thật quỷ dị, nguy hiểm hơi thở thoáng như độc xà thông thường làm cho người ta có chút hít thở không thông. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng trầm xuống. Lần này, khủng sợ không phải tốt như vậy đối phó a. Phong ngữ đại lục, hết chương.